Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 685, chương 686, nguy cơ sinh tử. 61 càng, Diệp Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đợt thứ hai trăng khuyết chung, ẩn chứa lực lượng, sao muốn vượt lên trước vòng thứ nhất. Bá, Diệp Lăng cổ tay rung động. Đáng sợ nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất trảm, hắn thả người vọt một cái, phốc phốc, to lớn trăng khuyết, trực tiếp bị cắt ngang mà phá. Diệp Lăng thân thể, cứ như vận lăng ở tại nửa khoảng không, trong tay cầm kiếm, như kiếm thần, tán loạn chúng sinh, nhưng là đang ở này lúc, cái kia vòng thứ ba trăng khuyết, ầm ầm mà rơi. Trực tiếp đập trúng Diệp Lăng lồng ngực chi bên trên. Phốp phốp, Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đánh bể đợt thứ hai trăng khuyết thời điểm, vòng thứ ba trăng khuyết liền đã đánh xuống. Hắn căn bản ngăn cản không thể ngăn cản. Ung ung, trăng khuyết ở giữa không trung đập trúng Diệp Lăng, mang theo khí tức đáng sợ, tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian đều bắt đầu cháy rừng rực. Hung hăng rơi, ầm ầm, Diệp Lăng trực tiếp bị đập đến rồi trên đất. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình một căn xương sườn đều cắt đứt, giữa răng đều là tràn ngập miệng đầy tiên huyết. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng trong mắt, đột nhiên xẹt qua từng đạo đáng sợ hào quang óng ánh. Như giống như sao băng sáng lạn, cũng là mang theo đáng sợ sát cơ. Thiên không bên trong, từng cổ một to lớn rung động thanh âm, tổng cộng lục đảo đáng sợ quang mang, hướng phía Diệp Lăng nơi đây điên cuồng đập tới, sáu vầng loan nguyệt cùng nhau đập tới, thậm chí liền không gian đều bị đánh nứt. Không, Diệp Lăng, người cái quái gì vậy, mau đứng lên a. Ở cách đó không xa thiên đế điên cuồng rít gào, hắn thấy lên bị hung hăng đập trúng Diệp Lăng bị thương. Âm thanh lớn gào to, một trường bước lui một cái gắt gao quấn lấy hắn mạnh mẽ người. Sẽ giết tới cứu viện, nhưng là địch nhân làm sao sẽ như hắn nguyện. Một chỗ khác chiến trường trên, Tiểu Bạch cũng là điên cuồng giống to hơn. Nhất móng vuốt hung hăng đánh tan nát một gã cường giả lồng ngực đầu khớp xương. Tuy nhiên lại bị hai người gắt gao dây dưa. Tiểu Bạch điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Cái kia bạch kim lông phát trung, dĩ nhiên có tràn ra từng luồng bụi sắc khí hơi thở. Đó là hủy diệt, là tịch diệt, là đại biểu cho sát lục chi khí khí tức đáng sợ. Giống, Tiểu Bạch rít gào giống giận, ở trán của hắn trung ương, một viên dấu ấn chậm rãi thoáng hiện, càng ngày càng sáng, là hỗn độn thánh thú truyền thừa. Tiểu Bạch phẫn nộ, kích phát rồi nó chủng tộc truyền thừa. Ầm ầm, cũng liền ở này lúc, từng vòng trăng khuyết đập xuống, Diệp Lăng gắt gao bị đập ngã xuống đất, trợn to hai mắt, thân thể không ngừng rung động. Phốp phốp, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun tới, Diệp Lăng khí tức đều cảm giác có chút uể oải. Đạo này thần thông quá mạnh mẽ, thế cho nên Diệp Lăng căn bản là không có năng lực ngăn lại được. Nhưng là, hắn không thể bại, hắn như thất bại, Tiểu Bạch cũng liền chết rồi. Hơn nữa cũng liền mệt mỏi thiên đế. Hắn không thể bại a. Bây giờ Diệp Lăng, giống như một cái sống cầm một dạng, bị một cái bật hết hỏa lực súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá. Thân thể không ngừng rung động, gặp lấy từ trước tới nay cường đại nhất khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm là sống cùng chết khảo nghiệm. Vòng thứ năm trăng khuyết oanh đến rồi Diệp Lăng thân trên. Diệp Lăng thân thể lồng ngực chỗ trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét. Diệp Lăng ý thức đều tựa hồ có hơi không tỉnh táo lắm. Lúc này hắn hầu như đến rồi một cái rất nguy hiểm tình trạng, là hắn lực lượng trong cơ thể còn rất đáng sợ, chín đại thần anh như trước sinh cơ bánh trái, nhưng là hắn bị chèn ép gắt gao lấy, căn bản cũng không có một tia năng lực phản kháng. bị không ngừng oanh kích lấy. Ta không thể chết được. Nếu như ta chết rồi, tất cả liền đều xong. Gia nhân của ta, bằng hữu của ta, Tiểu Bạch, Thiên Đế, nữ nhân của ta, còn có hài tử của ta. Đột nhiên, Diệp Lăng con ngươi trừng tròn vo, phát sinh một sáng ngời rực rỡ. Đúng vậy a, hắn còn có hài tử a, hắn không thể chết được. Hắn còn có 4 cái hài tử, 3 cái chưa xuất thế hài tử. Hắn làm sao có thể chết? Hắn đã chết, bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Phụ mẫu hắn, mẫu thân, hắn không thể chết được. Ta không thể chết được. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng nằm trên đất, điên cuồng giống to hơn. Hai cánh tay bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, một luồng khí tức đáng sợ, phảng phất đến từ chính cửu u địa ngục một dạng, trong nháy mắt tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Cổ lực lượng này là trước nay chưa có khí tức hủy diệt. Diệp Lăng điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hắn phải đứng lên. Hắn muốn làm thịt trước mắt cái này chòm râu. Đây là hắn tâm lý duy nhất mục tiêu. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Thân thể của hắn dĩ nhiên tại cuồng oanh loạn tạc bên trong chậm rãi đứng lên, lồng ngực mơ hồ, nhưng là hắn con mắt cũng là sáng rực người. Ngươi phải chết, ngươi phải chết. Ngày hôm nay các ngươi một cái cũng không có thể lưu. Toàn bộ đều phải chết, phải chết. Diệp Lăng rít gào sợ hãi giống oanh. Hắn đứng lên, lại là một vầng loan nguyệt đập trúng hắn thân trên, nhưng là cái này một cái kinh khủng công kích lại bị hắn thân lên toát ra khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao vây. Sau một khắc, cái này vầng loan nguyệt dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Chòm râu hoàn toàn ngẩn, đó là một quái vật gì? Chuyện gì xảy ra? Chính mình công kích mình biết a. Cái này Nguyệt Lạc Cửu Thiên, cơ hồ là đời này của hắn một kích mạnh nhất nữa à? Nhưng là vì sao? Tại sao phải đột nhiên tiêu thất? Hơn nữa còn là đập trúng Diệp Lăng thân lên mới tiêu thất. Không có ai biết, chỉ có Diệp Lăng biết. Đáng sợ Cửu U Đế Công, như điên cuồng một dạng, đem cái này một lực lượng đáng sợ dĩ nhiên cắn nuốt, sau đó phản tu bổ cho mình. Ung ung, vòng thứ 8 trăng khuyết hung hăng đập trúng Diệp Lăng lồng ngực trên, như trước bị nuốt về, biến mất vô ảnh vô tung, như bùn nghiêu như biển, lại không có nhấc lên một tia sóng lớn. Thứ 9 vầng loan nguyệt điên cuồng rít gào rơi tuột xuống, một khắc kia tựa hồ đốt sáng lên toàn bộ thiên địa. Chòm râu khuôn mặt sắc dữ tợn, không, hắn nhất định phải xuất thủ. Tên hỗn đản này thật là quỷ dị. Nếu hắn thần thông tiêu thất, như vậy thì nhường hắn chung kết Diệp Lăng sinh mệnh, sinh tử chi ấn, nhất ấn định sinh tử. Giống, chòm râu động hai tay nắn lấy pháp ấn, từng luồng lực lượng đáng sợ ở trong tay của hắn lặng yên mà sống. Thứ 9 vầng loan nguyệt không có bất kỳ bất ngờ đập trúng Diệp Lăng lồng ngực trên. Cuối cùng này một kích đáng sợ, trực tiếp đem Diệp Lăng chấn cả người rung động. Thân thể dĩ nhiên không có thể lại sừng sững bất động, mà là liền lùi lại bát bộ. Phốp, một bước một búng máu. Diệp Lăng mặt sắc chợt thương bạch. Hắn lúc này cảm thấy trong cơ thể tựa hồ bốc cháy lên một luồng khí tức đáng sợ, đang không ngừng hủ thực hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà làm Diệp Lăng đứng vững thân thể một khắc kia, trong lúc bất chợt, một bàn tay gắt gao vỗ vào Diệp Lăng lồng ngực chi bên trên. Diệp Lăng cúi đầu nhìn lồng ngực lên ấn bàn tay, tí tách, tiên huyết rơi trên mặt đất. Chòm râu giữ tợn cười, một chưởng này Diệp Lăng hẳn phải chết. Bang bang, Diệp Lăng lồng ngực ầm ầm mạo tạc. Diệp Lăng không có rút lui, mà là thân thể loạn chấn động, trong ánh mắt cũng là dâng lên một giết người hung quang. Chòm râu ngẩng đầu thấy được Diệp Lăng con mắt Trong lúc bất chợt, hắn trong lòng giật mình, dĩ nhiên cảm thấy vô biên khủng bố. Tựa hồ hắn là một người bình thường, mà đưa thân vào Thi Sơn huyết hải bên trong. Ngươi đi chết đi, giống, Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Trong thân thể, một vô biên khí tức, hoàn toàn bạo nổ phát. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.